Ngạo Thế Đan Thần, chương 2585, Hồn Độc, góc truyện audio.com.gt, Trầm Tường vừa rời đi Ma Hoang cũng lập tức đi tới Thú Hoang. Đi tới Đỗ Tiểu Linh cái kia lòng đất độc cung, trong này tuy rằng đâu đâu cũng có độc hoa độc thảo cùng một ít độc vật. Nhưng mỗi lần đi vào Trầm Tường nghe thấy được cái kia trận mùi thơm ngát, đều là tinh thần sảng khoái. Hắn vừa đến, cũng nhìn thấy cái kia căn phòng nhỏ phía trước bên trong khu nhà nhỏ có một cái rất lớn ngọc vại. Bên trong ngâm một tên tuyệt mỹ nữ tử, dĩ nhiên là Hạ Bạch Linh. Hạ Bạch Linh nhắm mắt lại, như là đang ngủ say như thế, ngâm ở ngọc vại bên trong. Nàng tuy rằng chỉ lộ ra một cái đầu đến, nhưng xuyên thấu qua trong suốt mà bình tĩnh thủy, có thể nhìn thấy nàng cái kia mỹ lệ thân thể. Trầm Tường vừa mới bắt đầu nhìn ra thần, nhưng nghĩ tới Hạ Bạch Linh nhưng là một cái tính cách khác nhau nữ nhân. Hắn cũng mạnh mẽ rời đi tầm mắt, không lại đi xem, miễn cho bị Hạ Bạch Linh phát hiện. Thế nhưng, hắn vừa quay đầu đi, lại nghe thấy Hạ Bạch Linh cười duyên nói. Quỷ nhát gan, có sắc tâm không sắc đảm. Trầm Tường rất muốn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại một chút. Bất quá hắn vẫn là nhịn xuống. Nhìn phía xa một gốc cây màu nâu non nở rộ quái thụ. Nói ra, Bạch Linh tỷ, ta vừa nãy là không cẩn thận nhìn thấy. Hơn nữa ngươi xinh đẹp như vậy, thực sự là không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Xin hãy tha thứ, ngươi khách khí với ta cái gì? Lần trước ngươi trả ở ngay trước mặt ta cùng Tử Thiến làm. Khi đó cũng không thấy ngươi thành thật như vậy. Hạ Bạch Linh kiều rên một tiếng. Sau đó từ ngọc vại bên trong duỗi ra một cái thon dài. Mau tới đây giúp ta vò vò chân. Hạ Bạch Linh hô, cái này, nam nữ thụ thụ bất thân nha. Trầm Tường ho khan hai tiếng. Trang cái gì trang, mau tới đây. Hạ Bạch Linh tức giận hô. Trầm Tường hết cách rồi. Chỉ có thể đi tới. Nắm lấy nàng hắn mềm mại chân sen. Sau đó nhẹ nhàng vò lên. Hỏi, tại sao phải giúp có vò chân? Ngươi hiện tại không phải ngâm những đồ chơi này để ngươi biến thành bách độc bất xâm thân thể sao? Trầm Tường lúc nói chuyện, con mắt không ngừng liếc nhìn ngọc vại bên trong, xuyên thấu qua cái kia trong suốt mà dập dờn thủy, lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy một chút gì mỹ lệ đồ vật. Nhưng Hạ Bạch Linh đang đùa thủy, sóng nước dập dờn, nhìn ra rất mơ hồ, cũng không cái gì. Chính là ta muốn nhìn một chút ta hiện tại ngâm trình độ làm sao. Ta hiện tại tuy rằng có thể giơ chân lên đến, nhưng cũng không cảm giác được ngươi đang sờ chân của ta. Nếu như cảm giác được, ta ngày hôm nay mới coi như phao tốt. Hạ Bạch Linh cười duyên nói, ta rất nhanh sẽ có thể tu luyện ra bách độc bất xâm thân thể. Đến thời điểm ta cũng không tiếp tục sợ độc, những này thủy là cái gì làm. Bạch Linh tỷ ngươi ngâm nhiều ngày như vậy, thật giống biến đẹp đẽ rất nhiều, càng xem càng đẹp đẽ. Trầm Tường cười cợt nói, tiểu bại hoại, ngươi cũng đừng đối với ta tối ngọt, ngươi là ra sao ra hỏa ta biết không biết. Hạ Bạch Linh cười khanh khách nói, cái tên nhà ngươi xấu thấu, đặc biệt lần trước, Trầm Tường bĩu môi, ta cũng không phải cố ý ta cho rằng ngươi ngất ngủ thiếp đi. Ai biết ngươi như vậy tỉnh táo. Hạ Bạch Linh nhìn chăm chú Trầm Tường, thật giống cảm ứng được một chút gì. Sau đó hô, tiểu bại hoại, đem đầu dựa vào lại đây. Ngươi muốn làm gì, muốn cùng ta hôn nhẹ miệng sao? Trầm Tường cười nói, nghĩ hay lắm, nhanh lên một chút. Hạ Bạch Linh gấp hô, Trầm Tường đem đầu tới gần. Lúc này hắn cũng có thể khoảng cách gần nhìn Hạ Bạch Linh cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp. Ngay khi hắn muốn xoa bóp Hạ Bạch Linh mặt thì, mặt của mình nhưng trước tiên bị Hạ Bạch Linh nặn nặn. À, đây là vô cực đạo khí nha. Hạ Bạch Linh nắm bắt Trầm Tường trên mặt một miếng thịt. Rất là kinh ngạc, cái tên nhà ngươi làm sao tu luyện ra vô cực đạo khí. Đây là cần rất mạnh thân thể mới có thể dựng dục ra đến nha. Hết cách rồi, chính là ta lợi hại như vậy. Có phải là thích ta? Trầm Tường cười nói, sau đó cũng đưa tay vuốt Hạ Bạch Linh khuôn mặt, hơn nữa còn nặn nặn, quả nhiên có thể từ trên mặt nàng cảm ứng được một tia vô cực đạo khí. Trước hắn cũng sờ qua Hạ Bạch Linh mặt, nhưng khi đó hắn vẫn không có tu luyện ra vô cực đạo khí. Vì lẽ đó không cảm ứng được, nhưng hiện tại hắn có thể cảm ứng được, ngươi cũng có nha, Trầm Tường nói ra. Hạ Bạch Linh vỗ bỏ Trầm Tường tay, nói ra, đương nhiên là có, cơ thể ta cũng rất mạnh có được hay không? Nhân gia nói thế nào cũng là một cái đạo tôn, Tiểu Linh tỷ cùng Tử Thiến tỷ đây, làm sao không nhìn thấy các nàng nha? Trầm Tường nói ra, không nên là các nàng nhìn ngươi phao táo sao? Trước đây cần các nàng ở bên cạnh nhìn, nhưng hiện tại không cần, chính ta một người có thể làm được. Hạ Bạch Linh nói ra, các nàng đều đi ra ngoài, ngươi nói nhanh lên bên ngoài tình huống bây giờ làm sao? Ta rất lâu đều không đi ra ngoài, hơn nữa ngươi hiện tại là thực lực ra sao? Ta nhìn không thấu được ngươi, ta nha, ta là đạo sư cảnh hai tầng, tình huống bên ngoài rất phức tạp, một lời khó nói hết nha. Các loại, chờ, Tiểu Linh thì các nàng trở về, ta đồng thời nói cho các ngươi. Trầm Tường nói ra, tiểu bại hoại, cái này ngọc vại rất lớn, chả đủ lắp một cái người, ngươi cũng hạ xuống cùng ta đồng thời phao đi, rất thoải mái. Hạ Bạch Linh đột nhiên cười nói, có thật không? Trầm Tường trong lòng kích động lên, vội vàng nói, đương nhiên là thật sự, nhanh lên một chút xuống đây đi. Hạ Bạch Linh nói rất chân thành, Trầm Tường vội vàng cởi quần áo, nhưng hắn vừa cởi áo ra thời điểm, Hạ Bạch Linh nhưng cười khanh khách nói, lừa ngươi rồi, xem ngươi này hầu gấp dạng, tiểu bại hoại. Nhìn Hạ Bạch Linh cười khanh khách, mà Trầm Tường lại bị trêu đùa, trong lòng rất là khó chịu, rất muốn đem Hạ Bạch Linh giải quyết tại chỗ. Ngay khi Hạ Bạch Linh cười đến nhánh hoa run rẩy thời điểm, Trầm Tường đem đầu tới gần, cưỡng hôn cái này trêu đùa hắn bướng bỉnh tiểu yêu tinh. Hạ Bạch Linh tại thời điểm này đầu óc trống không? Nàng ở Bách Hoa thôn thời điểm, liền biết Trầm Tường vẫn luôn là có sắc tâm không sắc đảm ra hòa. Hơn nữa định lực luôn luôn không sai, cho nên nàng mới trắng trợn không kiêng dè đùa Trầm Tường. Có thể hiện tại không nghĩ tới Trầm Tường lại cưỡng hôn nàng. Tiểu bại hoại, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ô ô, Hạ Bạch Linh cho Trầm Tường truyền âm. Cái miệng nhỏ nhắn của nàng đã bị còn lại ngăn chặn. Tuy rằng nàng liên tục phản kháng, nhưng lực lượng nhưng không lớn. Cũng không biết là không phải là bởi vì ngâm những kia đặc thù thủy, dẫn đến nàng lực lượng không ra được. Vẫn là nàng trong đáy lòng có chút chờ mong cái gì. Nói chung ở Trầm Tường dưới sự dẫn đường, nàng có chút thích cái cảm giác này. Hơn nữa còn dần dần trở nên yên tĩnh lại. Ôm Trầm Tường cái cổ, kèn kẹt, cửa đá mở ra âm thanh đột nhiên nhớ tới. Ba tên nữ tử đi vào, nhìn thấy Trầm Tường đứng ở ngọc vại bên, khom người cúi đầu, cùng ngâm mình ở ngọc vại bên trong Hạ Bạch Linh thân mật hôn môi. Vô cùng vong ngã, các ngươi đang làm gì? Là đang luyện công sao? Đỗ Tiểu Linh khẽ cười nói. Lúc này Trầm Tường cùng Hạ Bạch Linh mới phản ứng được. Hạ Bạch Linh đẩy ra Trầm Tường, u oán nhìn Trầm Tường, muốn nói gì nhưng cũng không nói. Chỉ là đỏ mặt, khẽ hừ một tiếng, Thẩm Liên Tà, ngươi cũng ở chỗ này nha. Các ngươi đi nơi nào? Trầm Tường lau miệng, thật giống như vừa nãy cái gì đều không phát sinh như thế. Cười hì hì đi tới, đã vô liêm sỉ tới cực điểm, để Bạch Tử Thiến cùng Lữ Thẩm Liên đều kiều hừ một tiếng. Đỗ Tiểu Linh cũng không để ý chuyện này. Nàng nói ra, chúng ta dự định đi ra ngoài chào Hắc Mao Nhân, nhưng không nghĩ tới Hắc Mao Nhân đều không đi ra. Bất quá nhưng cho tới một đồ tốt. Nói, Đỗ Tiểu Linh lấy ra một cái dây lưng màu đỏ. Dây lưng lập lòe yêu dị hồng quang. Đây là, hồn độc, Trầm Tường kinh hô, cách chương.